Sợ bọn chúng không biết sao? Sư hổ kiếm thánh sững sờ. Ý gì? Đường Tam nói. Đi theo ta. Vừa nói, hắn quay người hướng thiên phòng đi đến. Sư hổ kiếm thánh có chút không nghĩ ra đi theo phía sau hắn. Thiên phòng nhìn qua chính là một cái bình thường gian phòng. Nhưng khi sư hổ kiếm thánh đi vào gian phòng này thời điểm, lại có loại cảm giác kỳ dị. Tinh thần lực có chỗ xúc động. Đúng lúc này, Đường Tam vung tay lên. Trong tay tựa hồ có quang mang lấp lóe. Lập tức, trước mặt cảnh vật một bên, nguyên bản trong căn phòng bố trí biến mất. Trên mặt đất, từng vòng kỳ dị trận văn tùy theo bày biện ra tới. Đường Tam ra hiệu sư hổ kiếm thánh đi vào bên cạnh hắn. Không đợi sư hổ kiếm thánh đứng vững, tiếp theo một cái chớp mắt, quang mang lóe lên, hai bóng người đã là hư không tiêu thất. Sư hổ kiếm thánh chỉ là cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Khi nó dưới chân chấn động, lần nữa đứng vững thời điểm, giật mình phát hiện, chính mình vậy mà xuất hiện ở trên một đỉnh núi. Đường Tam ngay tại nó bên người. Cái này, ngươi làm như thế nào? Sư hổ kiếm thánh giật mình nhìn xem hắn. Một cái khoảng cách tầm trung truyền tống trận mà thôi. Đường Tam rất tự nhiên nói ra. Mà thôi. Sư hổ kiếm thánh nhìn xem dưới chân mình ngay tại dần dần biến mất trận văn. Loại này chưa bao giờ nghe cảnh tượng kỳ dị còn mà thôi. Liên tưởng đến trên chiến trường. Đường Tam các đồng bạn không ngừng thông qua cự ly ngắn truyền tống kéo dài khoảng cách một màn. Đối trước mắt tên nhân loại này. Nó không khỏi càng tăng thêm mấy phần lòng tin. Ở trong mắt nó Đường Tam cũng biến thành càng phát ra thần bí. Tộc nhân của ngươi ở nơi nào? Ngươi nếu là đến Gia Lý Thành dự thi, bọn chúng hẳn là cũng ở tại không xa a, nơi này là Gia Lý Sơn Mạch. Đường Tam nói ra, sư hổ kiếm thánh gật gật đầu. Nói, chúng ta tồn tại ngay tại Gia Lý Thành phía Tây. Quảng cáo, Đường Tam nói. Gia Lý Thành không cho phép các ngươi tiến vào sao? Coi như trong các ngươi đại đa số sống không lâu. Thành niên sư hổ tộc sức chiến đấu hay là rất mạnh a. Sư hổ kiếm thánh cười khổ nói. Vậy thì có cái gì dùng? Sư tộc cùng hổ tộc không cho chúng ta. Cái này hai đại cường tộc uy hiếp phía dưới. Ai dám tùy ý thu lưu chúng ta? Huống chi? Tộc nhân của chúng ta đại đa số đều phải để lại ở trong thôn chiếu cố những cái kia thân thể không tốt. Cũng không thể làm nhiều cái gì. Ta tại Gia Lý Thành tham gia đoàn chiến. Chính là vì kiếm tiền nuôi sống bọn chúng. Đường Tam nói. Người dẫn đường. Ta đi theo ngươi. Trên đường nói cho ta một chút các ngươi tộc nhân tình huống đi. Tốt. Đi. Sư hổ kiếm thánh phóng người lên. Đường Tam đi theo tại nó bên người. Theo sư hổ kiếm thánh giảng thuật, Đường Tam dần dần rõ ràng bọn chúng bộ tộc này tình huống. Nói theo một ý nghĩa nào đó, sư hổ tộc là bị lưu vong. Trong truyền thuyết sớm nhất xuất hiện sư hổ thú, là một đoạn đến từ sư tộc cùng hổ tộc cấm kỵ chi luyến tạo ra. Sư tộc cùng hổ tộc kết hợp, có thể sinh ra hậu đại xác suất chỉ có 2, tả hữu, mà lại sinh ra tới tiểu sư hổ thú. Còn có 8 thành xác suất sẽ chết yểu. Cho nên đản sinh cơ hội kỳ thật không nhiều. Nhưng nói cũng kỳ quái. Một khi sư tộc cùng hổ tộc yêu nhau, bọn chúng đều sẽ chung chinh thủ hộ tại đối phương bên người. Sinh ra, chắc chắn sẽ có cơ hội sinh ra hậu đại. Mà sống sót tới tiểu sư hổ thú nếu như may mắn không có chết yểu, liền có khả năng trở nên phi thường cường tráng. So phổ thông sư tộc, hổ tộc còn cường tráng hơn rất nhiều. Chỉ là, vấn đề lớn nhất lại là, không còn sống lâu nữa. Đại đa số sư hổ thú coi như sống sót cũng sẽ ở thành niên thời điểm chết bất đắc kỳ tử. Cũng là bởi vì huyết mạch trong người trùng kích chỗ đến. Ban sơ sư hổ thú thời điểm xuất hiện, sư tộc cùng hổ tộc là vui thấy kỳ thành. Bởi vì hai tộc bản thân liền cường đại. Bọn chúng cộng đồng đản sinh hậu đại trên lý luận tới nói hẳn là càng mạnh mới đúng. Có thể nương theo lấy sư hổ thú huyết mạch xung đột vấn đề xuất hiện. Hai đại cường tộc khắp nơi tìm phương pháp cũng không có cách nào giải quyết đằng sau. Liền bắt đầu đối bọn chúng xuất hiện ghét bỏ. Ngôn luận bên trong, liên quan tới cấm kỵ chi ái mang tới nguyền rùa thuyết pháp cũng càng ngày càng nhiều. từ đó làm cho hai tộc bắt đầu mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ càng tộc thông hôn. Nhưng vấn đề là, đã xuất hiện sư hổ thú, cùng dưới một chút tình huống đặc biệt kết hợp sư tộc, hổ tộc, nhưng như cũ là tồn tại. Loại hiện tượng này truyền thừa mấy ngàn năm, cho nên, sư hổ thú mặc dù thưa thớt, nhưng cũng từ đầu đến cuối đều có tồn tại. Bọn chúng bắt đầu bị bài xích, một khi xuất hiện sư hổ thú, ngay lập tức sẽ bị xua đuổi rời đi bản tộc, thậm chí lại ngang ngược lãnh chúa càng là sẽ đem chi giết chết. Bởi vậy, sư hổ thú truyền thừa vẫn luôn là phi thường gian nan. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.